Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, thiêu chế đồ sứ. Nghe được đúc những lời này, Gina công chúa trừng mắt đen nhánh trong mắt nhìn hắn. Này bao cỏ ra mặt cũng quá dày đi. Chính mình không trị hắn tội đã không tồi. Cư nhiên còn dám tìm chính mình vay tiền. Gina công chúa, ta vay tiền cũng không phải là vì chính mình ăn nhậu chơi bời. Người biết hiện tại phong bạo Castle tường thành muốn duy tu. Lực lượng quân sự muốn tăng mạnh. Còn có đồ sứ mùa đông sơn trại kế hoạch. Mỗi hạng nhất đều là muốn tài chính đầu nhập. Phong bạo Castle thật sự là không có tiền. Tài chính đã tới rồi hỏng mất bên cạnh. Hừ, còn không phải ngươi cái này bao cỏ tiền nhiệm hơn một tháng không hề làm. Bằng không như thế nào sẽ như thế? Nghe thế câu nói, đúc trên mặt lộ ra bất mãn biểu tình trả lời. Cái này nồi thật không thể ném cho ta. Phong bạo Castle bản thân liền không có tài chính ngạch trống. Ta đem chính mình tiền riêng đều trợ cấp đi vào. Có thể nói là tận tâm tận lực. Gina công chúa kỳ thật trong lòng mặt cũng minh bạch. Đúc tiền nhiệm mới hơn một tháng. Hơn nữa chính mình cơ hồ là đồng thời đi theo đi vào phong bạo Castle thú biên. Trên cơ bản không có cho hắn quá mức xa xỉ hủ bại cơ hội. Xác thật trước mắt phong bạo Castle hiện trạng. Cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Hảo đi, nhưng là ta cũng không có bao nhiêu tiền. Gina công chúa bĩu môi ba. Không tự tin trở về một câu. Công chúa cũng không có tiền. Đúc có điểm kinh ngạc. Công chúa liền nhất định phải có tiền sao? Chính là bởi vì ngươi cái này bao cỏ đi vào phong bạo Castle. Cho nên ta mới có thể vi phạm phụ hoàng ý nguyện ở mùa đông đến phong bạo Castle thú biên. Phụ hoàng sao có thể cấp rất nhiều tiền duy trì ta? Có thể làm ta lại đây cũng đã không tồi. Gina công chúa nói lời này thời điểm. Trên mặt tràn đầy ủy khuất. Làm hoàng gia công chúa. Là không nên đi vào như thế nguy hiểm phong bạo Castle. Đặc biệt vẫn là ở mùa đông loại này ma vật xâm lấn mùa. Chính là bởi vì đối với đúc không yên tâm. Còn có thân là hoàng gia công chúa ý thức trách nhiệm. Nàng mới đến tới rồi phong bạo Castle. Cũng là vì nàng quá mức kiên trì cùng tùy hứng hành vi. Henry VII kỳ thật là không duy trì Gina cái này hành động. Cho nên cũng không có cho nàng quá nhiều duy trì. Hy vọng Gina ăn không hết khổ. Sau đó sớm ngày trở lại thủ đô đế quốc thành. Tự nhiên cũng liền không có bao nhiêu tiền. Vậy ngươi có bao nhiêu tiền? Đại khái 5.000 đồng vàng đi. Nghe được có 5.000 đồng vàng. Đúc hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn quả thực là nghèo sợ. Đủ rồi. Trước toàn bộ cho ta mượn. Thiêu chế đồ sứ chỉ cần thành công. Ta gấp đôi còn cho ngươi. Kia nếu không thành công đâu? Gina công chúa dùng hoài nghi ngữ khí hỏi. Nếu không thành công chúng ta hai cái đều phải chuẩn bị trốn chạy. Cũng đừng nghĩ cái gì có tiền hay không sự tình. Hảo, chờ hạ đem tiền đưa đến tòa thị chính. Ta hiện tại rất bận. Tái kiến, ta công chúa điện hạ. Mượn đến tiền đúc trong lòng mặt thực không tồi. Đối Gina thái độ cũng tăng lên một cái cấp bậc. Này tiểu nha đầu tuy rằng táo bạo một chút. Tùy hứng một chút, nhưng là tâm địa còn xem như thiện lương. Bất quá đi tới cửa thời điểm, đúc đột nhiên nghĩ tới một việc. Quay đầu lại đối với Gina công chúa nói. Đúng rồi công chúa điện hạ. Có thể hay không phiền toái ngươi về sau đừng dùng bao cỏ cái này danh từ xưng hô. Ta cảm giác đây là đối ta anh minh thần võ hình tượng vũ nhục. Nghiêm trọng rơi chậm lại ta ở dân chúng trước mặt uy tín. Vậy ngươi còn không phải kêu ta bình hoa? Gina không cam lòng yếu thế phản bác một câu. Nếu không như vậy, chúng ta thương lượng một chút. Ta về sau không gọi ngươi bình hoa. Ngươi cũng đừng nói bao cỏ thế nào. Đúc cho rằng chính mình đưa ra một cái phi thường công bằng kiến nghị. Kết quả không nghĩ tới Gina công chúa trực tiếp cự tuyệt nói. Không được, ta cũng không phải là bình hoa. Mà ngươi xác thật là một cái bao cỏ a. Mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Đúc nhịn không được nói thầm một câu. Sau đó lớn tiếng nói một câu câu thông không được sao. Liền rời đi lâu đài chủ điện. Thế giới này chính là điểm này hảo. Hoàng quyền cũng không phải tuyệt đối quyền uy. Mỗi cái lĩnh chủ cũng có chính mình độc lập quyền. đặc biệt là Đại Công Quốc, trên cơ bản cùng Hoàng đế càng như là hợp tác quan hệ, mà không phải tuyệt đối khống chế. Này nếu là về tới Trung Quốc cổ đại, phỏng chừng chính mình loại thái độ này, đầu đều phải bị chém mấy lần đi. Có Gina công chúa 5.000 đồng vàng viện trợ, ít nhất ở một tháng thời gian bên trong không cần lo lắng tài chính vấn đề. Nếu một tháng sau đồng vàng xài hết, đồ sứ còn không có thu phục nói, đồng dạng cũng không cần lo lắng. Bởi vì đúc câu kia chuẩn bị trốn chạy thật đúng là không phải nói giỡn. Đi tới lâu đài hậu hoa viên, nơi này hoa hoa thảo thảo trên cơ bản đều bị san bằng, hoàn toàn cùng một cái công trường không sai biệt lắm. Nhìn thấy đúc lại đây, Abner lập tức cung kính đi lên trước tới nói: "Lĩnh chủ đại nhân, sở hữu giai đoạn trước chuẩn bị công tác đã làm tốt, liền chờ khai lò thiêu chế." "Là lập tức bắt đầu sao?" Nghe được Abner nói, đúc gật gật đầu nói: "Bắt đầu đi. Nhớ kỹ này cùng đồ gốm độ ấm bất đồng, cần thiết muốn cam đoan độ ấm ổn định cùng thiêu chế thời gian." Abner lúc này cũng là thực khẩn trương, rốt cuộc hắn trước nay đều không có thiêu chế quá đồ sứ. Nhìn thấy Abner cái dạng này, đúc duỗi tay vỗ vỗ hắn bả vai cổ vũ nói: "Abner, chỉ cần ngươi thành công thiêu chế ra tới đồ sứ, như vậy ngươi đem đạt được đế quốc bậc thầy sư danh hiệu. Đồng thời đồ sứ cách xù lợi nhuận, ta cũng sẽ ban thưởng cùng các ngươi một bộ phận. Danh lợi song thu cơ hội liền ở trước mắt, hảo hảo nắm chắc trụ. Lĩnh chủ đại nhân, ta nhất định sẽ tận lực." Abner kích động trả lời, kêu nhiều ít khẩu hiệu, cũng không có thật đánh thật khen thưởng tới trực tiếp. Rốt cuộc không phải mỗi người đều đầy hứa hẹn tín ngưỡng mà nỗ lực cao thượng phẩm chất. Chỉnh tề mã liệt bùn phôi, bị đưa vào đảo diễm diêu bên trong. Sau đó bắt đầu dẫn châm than cốc đóng cửa diêu lò, thông qua một cái miệng nhỏ tới quan trắc lò nội độ ấm làm ra điều chỉnh. Đồ gốm cùng đồ sứ lớn nhất thiêu chế khác nhau chính là ở chỗ độ ấm. Giống nhau đồ gốm độ ấm chỉ cần ở 700-1000 chi gian, thai thể liền sẽ cơ bản luyện cục. Nhưng là đồ sứ thiêu chế độ ấm, phần lớn đều là ở 1200 trở lên, thậm chí có đạt tới 1400 tả hữu. Cái này độ ấm là thiêu chế đồ sứ khó nhất khống chế một chút. Cổ đại diêu chủ quản kêu đem đầu, từ tiểu công hỗn đến khống chế một diêu đem đầu ít nhất yêu cầu 20 năm tích lũy. Lại còn có không phải mỗi người đều có thể lên làm đem đầu. Bọn họ khống chế một diêu đồ sứ có không thiêu chế thành công mấu chốt. Đúc đối với Abner đưa ra yêu cầu, chính là tận lực làm diêu lò độ ấm bảo trì ở 1300 tả hữu. Chỉ có như vậy mới có thể thiêu chế ra thành hình đồ sứ. Đến nỗi cái gì men dứ sắc, hoa văn từ từ cao cấp theo đuổi, một mực không ở đúc lúc này suy xét trong vòng. Chỉ cần có thể thiêu chế ra tới, chẳng sợ chính là trước mắt trên đại lục đồ sứ 1/10 giá cả bán đi, vẫn như cũ là kinh người lợi nhuận. Giống nhau cổ đại Trung Quốc dùng bó củi thiêu chế một diêu đồ sứ, đại khái yêu cầu 2-3 ngày thời gian. Nhưng là than cốc nhiệt lượng cùng độ ấm đều phải xa xa hảo với bó củi. Còn có một chút chính là đúc cũng không có thiêu chế cái gì đại hình đồ sứ, chỉ là thiêu chế như là cái chén, mâm này đó nhất cơ sở đồ sứ. Cho nên chỉ cần một ngày thời gian là đủ rồi. Ngày này chờ đợi thời gian, đối với đúc tới nói là phi thường gian nan. Hắn có thể nói ở thế giới này hỗn đi xuống toàn bộ hy vọng đều đặt ở này một diêu đồ sứ mặt trên. Nhưng là hiện thực là cốt cảm, lý luận thượng đồ vật cũng không thể cam đoan thực tiễn thành công. Đệ nhất diêu đồ sứ lôi ra tới thời điểm, biến thành màu đen men dứ sắc, mang theo vết rách sứ thể, đều ở tuyên cáo thiêu chế thất bại. Đúc nhìn thấy một màn này thời điểm, nháy mắt có một loại thân thể bị đào trống không cảm giác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường